Chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 100, chuyện xưa tập kích bất ngờ. Adena biết truyền thừa Đại Tông Sư trọng yếu như thế nào nên cũng không tranh chấp với Lô Môn, xoay người đi tìm cách đức. Bằng hữu của ta, nếu ta không nghe nhầm thì ngươi cùng Adena kia là người yêu à? Lô Môn cười hắc hắc sơ ngón tay cách lên nhìn Trần Dụ. Ta thu hồi lời nói vừa rồi, chuyện nam nữ đó có lẽ Adena đã có chút minh bạch rồi. Các ngươi còn có sự tình trọng yếu phải làm. Ngàn vạn lần phải nhớ tới diệu dụng của chiếc nhẫn kích a, tin tưởng rằng đến lúc đó nhất định ngươi sẽ cảm tạ ta. Thấy Lô Môn tươi cười, Trần Dụ không nói gì, bất quá y đã nghe được ý muốn đi trong lời nói của hắn, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi phải đi?" "Ừ." "Cái tên Lô Môn quá nổi tiếng rồi, phiền toái sẽ rất nhanh chóng tới đây, nếu không nhanh rời đi chỉ sợ chạy không thoát." Tuy nói thế nhưng Trần Dụ đã nghe ra được Lô Môn sợ liên lụy tới Adena, tên gia hỏa này tham hoa háo sắc, mồm mép láo lỉnh nhưng thực ra cũng là một người không tồi. Không nói với nàng câu gì sao? Trần Dụ quay đầu nhìn thoáng qua Thạch Út. Không sơ Adena lại trách ngươi đi không từ biệt sao? Vì thế nên nhiệm vụ thay ta cáo biệt đó ta giao cho ngươi, ngươi cũng không thể lấy không chỗ tốt của ta đúng không? Lô Môn nhún vai uống thêm một ngụm rượu. Nếu Adena hỏi ta đi đâu, ngươi cứ nói ta đi dạo chơi phủ cận một chút, 3 tháng sau sẽ đi tới U Dạ Thấp Địa. Trần Dụ trong lòng vừa động, Lô Môn đã xoay người đi. Đúng rồi, đột nhiên Lô Môn dừng lại. Nếu có thể thì ngươi chuyển lời đến người kia một câu, đao của hắn rất khá, nhưng vẫn còn chưa đủ. Hy vọng trong tương lai có một ngày nào đó, cây đao kia có tư cách khiến ta nhìn thẳng bằng mắt trái. Vì sao lại là mắt trái? Mắt trái này nhất định cổ quái, có lẽ là do Lô Môn đã cảm giác được thân phận của hắn. Trần Dụ nhíu mày, ma giới to lớn có nhiều điều lạ, hệ thống siêu cấp cũng không phải vạn năng. Bất quá từ hiện tại mà nói thì cũng không cần căm thù người kia như trước nữa, có lẽ còn có thể trở thành một đối thủ tốt hoặc một người bạn tốt. Nghĩ đến đây Trần Dụ nở nụ cười, xảo diệu đáp một câu: "Đương nhiên có thể." Nếu ta gặp được hắn, Lô Môn hơi mỉm cười, cũng hiểu ý, không quay đầu lại mà phất phất tay cầm bình rượu lung la lung lay đi tới phía trước, không lâu sau đã biến mất trong tầm mắt. Hắn đi rồi. Không lâu sau Adena đã xuất hiện bên người Trần Dụ, nàng không ngốc, biết Lô Môn chắc chắn sẽ đi, chẳng qua mượn Trần Dụ nói giảm nói tránh xuống để nàng dễ chịu. Dù sao hắn cũng là bằng hữu chân chính của nàng. Trần Dụ gật đầu nói: "Ừ, hắn còn nhờ ta cáo biệt ngươi, nói là 3 tháng sau sẽ đi U Dạ Thấp Địa." U Dạ Thấp Địa, nhãn thần Adena sáng lên. Xem ra người kia vẫn chưa quên được Delia. Cứ 5 năm Delia lại đi đến U Dạ Thấp Địa một chuyến, hình như là đi tìm một cái bảo tàng phi thường trọng yếu gì đó. U Dạ Thấp Địa, bảo tàng. Trần Dụ lúc nghe Lô Môn nhắc tới U Dạ Thấp Địa đã nghĩ tới điều gì, giờ nghe Adena nói thế thì trong lòng chợt động, chả lẽ thực sự có quan hệ với bảo tàng của Bắc Ly Uca. Adena đem sự tình kết bạn với Lô Môn năm đó kể lại, đó là chuyện trước khi nàng đi vào Án Nguyệt Thành, khi ấy nàng cùng phụ thân Giót còn đang ở ngõ Lạc Cắc. Nơi đó là cứ điểm quan trọng, là trọng địa phòng ngự ở nơi tiếp giáp Đỏa Thiên Sứ Đế Quốc và Huyết Sát Đế Quốc. Lịch sử lâu đời, có tháp bắn tên và tường thành vững chắc như một thành lũy cực lớn. Ngoài ra còn có các ma pháp trận phòng ngự, có thể nói là một tòa phòng tuyến cường đại nhất của Đỏa Thiên Sứ Đế Quốc. Từ nhỏ ở cứ điểm quan trọng ấy, Adena đã chả khác gì tiểu công chúa, ở với những quân nhân này từ bé cũng khiến nàng có được tính cách hào phóng. Ở phủ cận Hắc Vân Trấn, Adena đã từng trùng hợp mà cứu được một đôi nam nữ bị trọng thương, chính là Delia và Lomon. Họ tự xưng là người thám hiểm trở về từ U Dạ Thấp Địa. Delia xinh đẹp hào phóng, Lomon khôi hài túc trí, còn có chút tuấn mỹ. Adena lúc ấy mới có 16 tuổi nên rất hợp ý với hai người, trong lúc hai người dưỡng thương đã trở thành bạn tốt. Không lâu sau, thích khách đuổi giết hai người đi tới Hắc Vân Trấn. Delia và Lomon tuy rằng có bản lĩnh nhưng vết thương chưa lành, may mắn có Adena mời huyên trưởng Vagna tới đúng lúc, ra tay đánh chết thích khách. Lúc đó Adena mới biết anh trai Delia là một trong ba đại ma tướng của Âm Ảnh Đế Quốc, vì lợi mà không tiếc bán rẻ nàng, ép nàng gả cho một lão già hơn trăm tuổi. Kết quả là nhờ sự trợ giúp của Lomon mà Delia trốn thoát được, một đường chạy trốn thích khách do anh trai đuổi giết. Cha của Adena là Giót Quen, lại là đệ nhất tướng quân của Đỏ Thiên Sứ Đế Quốc, thực lực cực mạnh, uy danh lan xa. Bạch Lạc biết không thể dùng biện pháp cứng rắn được nên cải biến sách lược, thông qua ngoại giao của Âm Ảnh Đế Quốc tạo áp lực với Giót tướng quân. Bởi vì Bạch Dạ Đại Đế của Đỏ Thiên Sứ Đế Quốc mới mất, thực lực Hắc Diệu Thân Vương còn xa mới bằng được Lôi Thiền và Kha The Jin hai vị đại đế, chỉ có thể hiệp thương hòa bình. Giót tướng quân biết thế cuộc ba nước hiện giờ nên chỉ có thể không cho phép Adena nhúng tay vào vụ này. Adena đang định thầm giúp hai bằng hữu chạy trốn thì nào biết Lomon đột nhiên là biến mất một mình, mà Delia thì vô cùng khó xử, cuối cùng không chịu được áp lực phải theo sứ giả quay trở về Âm Ảnh Đế Quốc. Trước khi đi nàng đưa cho Adena một viên băng tinh, hứa rằng nhất định sẽ nghĩ cách báo đáp nàng sau này. Vì thế ngay cả Adena trước nay kiên cường cũng khóc sống một hồi, sau đó không lâu thì đáp ứng yêu cầu của phụ vương mà đi tới Án Nguyệt lãnh địa. Việc thám hiểm U Dạ Thấp Địa kia cũng không phải là lấy cớ, gia tộc Delia có một bí bảo bị mất, đối với nàng thì có ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Delia có thiên phú dị bẩm, có thể cảm ứng được với bí bảo này, trải qua nhiều năm tìm tòi rốt cuộc cũng tìm ra manh mối ở U Dạ Thấp Địa này, nhưng phủ cận bảo vật lại có vô số cơ quan lợi hại, mỗi lần đi đều thảm trọng trở về. Dần dần Delia cũng hiểu chút quy luật, cứ 3 năm thì những cơ quan xung quanh bí bảo lại yếu đi một lần, trong vài ngày chính là thời gian tốt nhất để tìm kiếm. 3 năm trước Lomon cùng Delia bị Bạch Lạc phái người truy sát, đánh liều lao vào U Dạ Tầm Bảo, muốn tìm được bí bảo để kháng cự Bạch Lạc, nhưng kết quả lại trọng thương trở ra, 3 năm sau nhất định nàng sẽ lại tới. Nghe đến đó, Trần Dụ đã gần như khẳng định được rằng gia tộc Delia là một trong những khổ chủ bị Độc Long năm đó cướp đoạt, bí bảo bị mất kia hẳn ở trong bảo tàng của Bác Ly Uca. Xem ra sau khi giải quyết sự tình của Azozo Alak kia thì cần đi tới U Dạ Thấp Địa một lần. Trần Dụ khẽ nói với Adena. Chuyện rời đi ta đã nói với cái Đức, bây giờ chúng ta cùng xuất phát, sau đó nửa đường thì tách ra, ngươi đi tới Lục Diệp Lâm chờ ta, đi tới cái chỗ cũ lần trước chúng ta đi qua ấy, chuẩn bị giúp ta thức ăn nước uống cho 3 ngày. Ta cùng Mãnh Khắc đi địa phương Đại Tông Sư chỉ một phen, Adena lo lắng hỏi. Một mình ngươi đi? Chỉ có thể đi một người, bất quá để đề phòng vạn nhất ta sẽ đem theo đâu đâu. Tuy rằng chuyện của Lô Môn đã giải quyết nhưng Trần Dụ vẫn nhất định để Adena đi khỏi đây như cũ, thế thì hắn cũng có thể buông tay hành động. Hắn biết Adena không yên lòng về cách Đức và những quán công nên nói thêm. Hôm nay ngươi cũng thấy rồi đấy, tên Khố Lợi A kia chính vì ta mà tới, mà ngươi lại đại chiến với y một hồi. Nếu chúng ta ở lại đây thì sẽ càng liên lụy bọn họ. Coi như ngươi có thể thắng được Khố Lợi A nhưng còn phó đoàn trưởng Ban Nạp Khắc thì sao? Còn tên đoàn trưởng nữa. Cho nên đi khỏi đây trên thực tế chính là hành động nhất cử lưỡng tiện. Adena cũng cảm thấy hợp lý, trước khi hai người tới đây thì những quán công tuy gian khổ nhưng nhất thời còn không bị nguy hiểm tới tính mạng, sau khi hai người tới đây thì bọn đạo tặc lập tức tìm tới cửa. Vậy bây giờ đi ngay thôi. Adena đi thêm hai bước bỗng xoay người lại. Nếu ngươi là Lô Môn, 3 năm trước ngươi sẽ làm gì? Câu hỏi không đầu không đuôi này khiến Trần Dụ sửng sốt, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, nghĩ nghĩ đáp. Có thể thấy được Lô Môn cũng không phải người yếu đuối, 3 năm trước bỏ Belia mà đi nhất định là có nỗi khổ riêng. Bất quá người khác nhau thì cách xử lý cũng khác nhau, nếu đổi lại là ta. Ta thà rằng cùng chết một chỗ với người mình yêu. A. Adena không thay đổi sắc mặt nhanh chóng quay đi, hai gò má ửng đỏ bỗng nhiên lộ ra sự vui vẻ, bước nhanh từng bước tới song Túc Phi Long. Sau lưng Trần Dụ âm thầm lắc đầu, tâm tư cô nàng này càng ngày càng sâu. Trần Dụ chào cái đức một tiếng, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của những quán công, hắn cùng Adena cưới xong Túc Phi Long ly khai, mới bay được không xa hai người đã tách ra, phân công nhau làm việc. Adena đi tới Lục Diệp Lâm, còn địa phương Trần Dụ tới tự nhiên không phải là nơi Đại Tông Sư chỉ định, mà là Tây Lan Sơn. Hố Lợi Á vừa mới bị Adena và Lô Môn đánh bại nên hiện giờ chính là thời khắc tốt nhất để lấy mạng hắn. Mục đích của Trần Dụ trong chuyến đi này không chỉ có thế mà còn muốn biết thêm thật nhiều những tin tức khác từ hắn, nếu không thì lúc trước đã để Lô Môn giết hắn đi rồi. Đã có 2 lần kinh nghiệm, Trần Dụ đi Tây Lang Sơn đã như ngựa quen đường cũ, không bao lâu đã lẻn tới chân núi. Bởi vì song Túc Phi Long bay rất nhanh nên đến giờ đoàn người Hố Lợi Á còn chưa trở về, chỉ có 10 mấy tên đạo tặc ở lại. Trần Dụ thay đổi kế hoạch, bắt một tên tiểu đạo tặc ra tra khảo một phen, quả nhiên tiểu lâu la này biết thập phần có hạn. Trần Dụ hiểu rằng trong tay những tên này dính đầy máu tươi của quán công nên không nương tay trực tiếp giết chết, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất thủ tiêu những đạo tặc còn lại. Đám người Khố Lợi Á cùng thủ hạ đi tới chân núi Tây Lang Sơn thì dừng lại từ xa, thần sắc lộ ra sự kinh hãi. Một con cử long toàn thân là xương cốt lại xuất hiện ở khu nhà dưới chân núi, vẻ dữ tợn dưới ánh sáng ban ngày lại càng thêm rõ ràng. U Linh Long, con U Linh Long đáng sợ kia lại có thể xuất hiện ngay lúc này, hơn nữa lại đi ra khỏi chủ quán động. Khu nhà ở cạnh cổng lớn và nhà đá phụ cận đã bị phá hư không thể nhận ra, các đạo tặc lưu thủ ở đây không còn một ai, chắc chắn đã bị con U Linh Long này làm thịt. Hiện giờ trong lòng Khố Lợi Á muốn có bao nhiêu bi phấn thì có bấy nhiêu bi phấn, bộ dáng con U Linh Long này quả nhiên khủng bố như trong truyền thuyết, lại xuất hiện ở thời điểm này, coi như mình không bị thương cũng không phải đối thủ của nó, huống chi giờ lại bị thương nặng như thế. Xem ra lần này từ Lai Á Trấn trở lại Tây Lang Sơn thực sự không may mắn chút nào. U Linh Long dường như đã phát hiện ra đám đạo tặc, gầm nhẹ một tiếng chậm rãi đi sang. Bọn đạo tặc sợ tới hồn phi phách tán, lúc này một gã đạo tặc ám tinh linh vọt tới trước mặt Khố Lợi Á kêu to. Các ngươi ngăn cản U Linh Long, ta bảo vệ Khố Lợi Á đại nhân đi trước. Nói xong hắn cõng Khố Lợi Á lên bỏ chạy. Ưu thế của ám tinh linh nhất tộc là tốc độ được phát huy cực hạn, đảo mắt đã không thấy bóng sáng. Bọn đạo tặc làm sao dám ngăn trở U Linh Long chạy trốn khắp nơi. Tiểu tử này thông minh, rất có tiền đồ. Khố Lợi Á bị ám tinh linh cõng trên lưng chạy như điên một đường, âm thầm khen ngợi. Lại không phát hiện ra rằng khóe miệng tên ám tinh linh này đang lộ ra một nụ cười dưỡng dị. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 101: Phá Nguyên Đao Chảm Ma Thân. Ám tinh linh kia tốc độ rất nhanh, vác theo Khố Lợi Á càng chạy càng xa, đi tới một nơi trống trải không người mới dừng lại, dựa Khố Lợi Á vào một gốc cây. Đại nhân, chỗ này hẳn đã an toàn, ngươi chịu thương không nhẹ, ở đây có một bình chữa thương dược thủy, ngài uống đi. Ám tinh linh lấy ra một bình dược thủy, cẩn thận dâng lên. Được, ngươi làm rất khá, ngươi tên là gì? Hố Lợi A thầm khen tên này tâm tư tỉ mỉ, đón lấy dược thủy, nhanh chóng uống hết. Ám tinh linh cung kính khom người đáp. Thuộc hạ tên là Phô Bin. Phô Bin, ngươi làm rất tốt. Hố Lợi A càng lúc càng thấy ra hỏa này cơ trí, vừa ý gật gật đầu. Tuy lực lượng ngươi rất yếu, nhưng tâm cơ linh hoạt, trọng yếu là trung tâm, sau này ngươi sẽ là thân vệ cho ta. Đa tạ đại nhân. Phô Bin vui mừng, lập tức lộ ra vẻ đau khổ. Chỉ là, đại nhân, tình huống chúng ta hiện tại rất không ổn. Phía quáng vụ sở có cô nàng kia cùng Lê Ngân, Tây Lang Sơn lại có U Linh Long bò ra, cần nhanh chóng báo cáo lại với ban nạp khắc đại nhân mới được. Dừng. Sắc mặt Hố Lợi A đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nhìn Phô Bin một cái. Nếu như ngươi muốn làm thân vệ của ta, thì sau này không được nhắc đến tên hỗn đàn ban nạp khắc trước mặt ta. Nếu như không phải lính chủ đại nhân muốn làm bình hành, đoàn trưởng đã sớm giết hắn rồi. Ngươi bảo ta nói với ban nạp khắc bằng với tặng cho hắn cơ hội đâm ta sao? Đại nhân xin tha thứ, tiểu nhân vừa rồi bị U Linh Long dọa, vẫn còn sợ hãi suy nghĩ lung tung á. Phô Bin phản ứng rất nhanh, lộ ra vẻ chợt hiểu, lại làm biểu tình lấy lòng đưa qua một hũ nước. Ý của tiểu nhân là nhanh chóng báo cáo lại với đoàn trưởng. Sắc mặt Hố Lợi A hơn hoán lại, uống một ngụm nước rồi gật đầu nói. Đúng, nên nhanh chóng báo cáo lại với đoàn trưởng đại nhân, chỉ là ma pháp truyền chỉ có thể đến Lai Á Trấn. Đoàn trưởng đại nhân không lâu trước mới đi lãnh địa, khả năng nhanh nhất 2 tháng nữa mới trở về Lai Á Trấn. Đúng a, lại không thể nói cho ban nạp khắc, nên làm gì bây giờ? Phô Bin nghe thấy nốt vắng mặt thì ánh mắt sáng lên, ngoài mặt lại lộ vẻ ảo não không biết phải làm sao. Đều do tên hỗn đàn phản bội kia. Có hắn ta không có biện pháp đối phó nhân loại kia. Hố Lợi A mắng tuy hung dữ, nhưng kỳ thực hắn hiểu rõ. Lê Ngân đã là hạ thủ lưu tình, cương thể ma thân của mình dưới cường giả như vậy chỉ là trò cười. Nếu như đối phương thật sự muốn giết chết chính mình thì chỉ cần một kích là đủ. Tên Lê Ngân này rất xảo hoạt, mà thực lực đã tiếp cận, thậm chí là đạt tới ma vương cấp. Dù là ban nạp khắc cũng không phải đối thủ, chỉ có đoàn trưởng mới có thể địch nổi. Hố Lợi A nhíu mày trầm tư một hồi, đột nhiên nghĩ đến một chủ ý. Có rồi. Lê Ngân tại Lai Á Trấn câu dẫn cô vợ nhỏ Na Lệ của lão trưởng trấn Khảm Đức, kết quả gian tình bị phát hiện, bị lão Khảm Đức lệnh lùng bắt toàn trấn, bất đắc dĩ mới lén cùng ta trốn khỏi Lai Á Trấn đi tới Quáng Sơn, ta có thể thông chi cho lão Khảm Đức đến thu thập Lê Ngân. Lão Khảm Đức lợi hại như vậy sao? Phô Bin kinh ngạc hỏi một câu. Ta nghe nốt đoàn trưởng nói qua, lão Khảm Đức là cường giả ma vương cấp, xuất thân từ gia tộc lâu đời ở Âm Ảnh Quốc, hơn 10 năm trước được điều nhiệm đến Lai Á Trấn. Hắn thu thập không được Lê Ngân có thể gọi ra cường giả gia tộc đến, Hố Lợi A cười lạnh nói. Chẳng qua, dù đuổi được Lê Ngân, Adena cũng không dễ đối phó, chúng ta có thể bắt một ít quáng công làm con tin, cùng quá thì giết một nhóm dọa dẫm. Đang nói, chỉ thấy Phô Bin lấy ra một ma pháp truyền tấn phù kỳ quái hỏi. Truyền tấn phù này sao lại không linh? Không phải truyền tấn đài bị phá hủy rồi chứ? Truyền tấn đài kia kiến tạo ở Đà Lam Sơn, không thể nào bị phá hoại được, liên hệ với Án Nguyệt Thành là nhờ nó. Hố Lợi A đang lắc lắc đầu lập tức lộ ra vẻ hoài nghi. Ngươi sao lại có truyền tấn phù? Loại truyền tấn phù đặc chế này chỉ có mấy thủ lĩnh chúng ta mới có. Phô Bin không ngờ lộ sơ hở nhanh như vậy, nhưng tin tức hắn muốn biết trên cơ bản đã thu được, liền lộ ra nụ cười dược dị. Hố Lợi A đại nhân, ngươi đoán đi, tính thời gian thì lọ dược kia cũng sắp phát tác rồi. Đây, ngươi đến cùng là ai? Hố Lợi A cố gắng đứng lên, đột nhiên cảm thấy toàn thân đau đớn, phảng phất như bị người kéo giãn từ bên trong vậy, hắn đau đến ngã vật trên mặt đất. ngươi vừa rồi uống là tê liệt dược thủy, kỳ thực màu sắc còn có chút khác biệt với chữa thương dược thủy, đáng tiếc ngươi quá không cẩn thận, không ngờ uống hết luôn. Phô Binh một mặt tiếc nuối nói, rõ ràng là mèo khóc chuột. Ngươi nhất định là người của ban nạp khắc. Hố Lợi Á cuối cùng cũng minh bạch. Hỗn đàn, dám ám toán ta. Phô Binh tự nhiên là trần ruột giả trang, hắn không ngờ sau còn bị Hố Lợi Á ngộ giải cho nên tát nước theo. Có trách thì trách ngươi chọn sai chủ. Hố Lợi Á vừa áp chế dược lực vừa tụ tập lực lượng tàn dư, cắn răng nói, hừ, vô phép thì có gì đặc biệt chứ? Kanita đại nhân mới là lĩnh chủ tương lai. Nếu thức thời trở thành bộc nhân của ta, tương lai không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Nếu không, Kanita đại nhân cùng đoàn trưởng nốt sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Kanita, xem ra bảo Lô Môn lưu lại một mạng cho Hố Lợi Á này là chính xác, không ngờ thu được những tình báo then chốt. Trong tay Hố Lợi Á xính đầy máu tươi, quán công còn định truyền tin tức Lô Môn ra ngoài, lấy tính cách hung tàn của tên này, dù là Trần Dụ cùng Adena rời đi, hắn cũng sẽ sát hại quán công vô tội. Húng hồ đối với kế hoạch của Trần Dụ, cái chết của Hố Lợi Á càng có giá trị, đặc biệt là hiện tại đã giành được tình báo. Những lời này ngươi còn là lưu lại nói với ma thần đi. Chỉ bằng ngươi? Hố Lợi Á đột nhiên quát lên một tiếng, nhảy người toàn lực đánh về phía Trần Dụ, toàn thân bành trướng lên, làn da ẩm ẩm lộ ra hồng quang, rõ ràng là kỹ năng cương thể ma thân. Tên vô tri, cương thể ma thân của bản đại nhân có thể tạm thời áp chế mọi độc tố. Chịu chết đi. Hố Lợi Á ngưng tụ lực lượng còn lại không nhiều, một quyền đánh về phía ám tinh linh. Nào ngờ ám tinh linh không đến trung giai ác ma này lại không né tránh, chuẩn bị trực tiếp đón đỡ một kích này. Hố Lợi Á ngấm ngầm cười lạnh. Tiểu trùng không biết sống chết. Ngươi cho rằng ngươi là cao giai ác ma sao? Oành! Một quyền chân thực đánh trúng thủ trưởng ám tinh linh, nhưng làm Hố Lợi Á khó tin là thân hình ám tinh linh khẽ sung, lui liền ba bước, trên mặt đất lưu lại mấy hố nhàn nhạt rồi ổn định lại thân hình. Dù cho trong mắt cường giả ma vương cấp như Lê Ngân, cương thể ma thân là trò hề, nhưng đối với Trần Dụ mà nói, đây tuyệt đối không tầm thường. Lực lượng đáng sợ kia tiến thẳng vào thân thể, phảng phất từng luồng sức mạnh chảy xiết, muốn phá nát lục phủ ngũ tạng vậy. Nếu như là người khác chắc chắn chịu thiệt, Adena chính là vị như vậy nên lúc đầu mới bị đánh lui. Nhưng mà Trần Dụ đã trải qua nộ hải tẩy lệ, lực lượng xung kích như này còn chưa tạo thành uy hiếp chân chính với hắn, nháy mắt hắn đã vận chuyển tinh linh hóa giải lực chảy xiết. Ngươi đến cùng là ai? Tuy Hố Lợi Á bởi vì thương thế cùng dược thủy mà không thể sử dụng toàn lực ma thân, nhưng một kích này ẩn chứa lực lượng đặc thù, dù là Adena cũng chưa hẳn có thể ngạnh tiếp. Không ngờ ám tinh linh trước mắt lại có thể làm được. Một ám tinh linh cao giai ác ma, tuyệt đối không phải hạng vô danh cường giả như này trà trộn vào Tây Lang Sơn làm tiểu lâu la. Cương thể ma thân của ngươi chỉ có chút lực lượng thế sao? Trần Dụ đương nhiên sẽ không đáp, cười lạnh một tiếng, tinh lực bạo phát, lại một quyền đánh tới. Quyền này lúc phát ra chính hắn cũng cảm thấy kỳ dị, phảng phất mang theo một tia lính ngộ từ nộ hải. Do quan hệ lần huấn luyện trước, loại huyền an này hắn chưa nắm giữ hoàn toàn. Mấy chục quyền chỉ có ngẫu nhiên một quyền phát ra lực lượng này, buồn cười là không ngờ lần đầu tiên công kích trong hôm nay đã trúng thưởng. Hố Lợi Á liên tục thúc giục lực lượng đều không thể lay động đối phương, hắn vội vàng vươn tay đón lấy quyền, thân thể cũng chấn động, lực lượng đối phương rõ ràng kém hơn mình một bậc, nhưng trên quyền có tung trào chi lực kỳ dị, phảng phất sóng gió động trời, phô thiên cách địa đánh vào lục phủ ngũ tạng, làm khó mà chống đỡ. Dưới chân Hố Lợi Á lui một bước, lại một bước, không ngờ lui liền mấy bước, mỗi bước đều để lại một dấu chân thật sâu. Hắn không ngờ đã dùng đến cương thể ma thân, còn thua bởi một đối thủ yếu hơn mình. Hắn sống giận một tiếng, đánh một quyền,